One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1349, chương 23, Diệt Thần Kiến. Dương Oai, sơn môn nguy nga hùng vĩ, khí thế bàng bạc, các loại sinh linh mạnh mẽ ở đây ngừng chân, hoặc là có vảy chi chít, hoặc là cánh chim sáng rõ, toàn thân lấp lóe hừng hực hào quang, vô cùng cường đại. Vậy mà lúc này, bọn hắn nhìn xem một trường vỗ lật thần nghĩ Bạch Viêm, lại là e ngại không thôi. Châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ, người kia là ai? Cường đại như thế, có thể đối cứng thần nghĩ. Đây chính là từng tại thời đại thái cổ hoành phách nhất thời chủng tộc A. Có di sơn đảo hải chi năng, uy năng không thể khinh thường. Có không biết Bạch Viêm sự tích sinh linh, chậc chậc tán thưởng, hỏi hướng một vị nhân tộc thiên tài. Xem ra giống như là các ngươi nhân tộc. Nhân tộc lúc nào ra như thế một tên nhân vật cường hãn? Vì sao chúng ta tiến Bách Đoạn Sơn trước đó không có nghe bất cứ tin tức gì? Tên kia nhân tộc thiên tài lắc đầu cười khổ, trên mặt viết đầy sợ hãi, cẩn thận mở miệng, hơi có chút kinh sợ hương vị, sợ bọn họ đàm luận bị Bạch Viêm nghe thấy giống như. Cũng đừng, ngươi nhưng đừng nói như vậy. Tên này nhân tộc thiên tài vội vàng khoát tay, vị kia muốn thật sự là nhân tộc ta thiên tài, chúng ta nhân tộc hiện tại cũng sẽ không chỉ dám tại cái này bên ngoài sơn môn bồi hồi. Đã sớm giết đến tận những cái kia thái cổ di chủng địa bàn, chiếm cứ một chỗ đoạt bảo tuyệt hảo. Nhân tộc thiên tài nhìn chung quanh một chút, tiến đến cái này sinh linh bên tai, thần thần 687 bí bí nói nhỏ, ta nói cho ngươi, cái kia nhìn thanh tú vô cùng, dáng dấp cùng chúng ta nhân tộc giống nhau như đúc ra hỏa, thế nhưng là cái ăn người ma vương, đã có rất nhiều sinh linh mạnh mẽ bị hắn ăn hết. Thậm chí ngay cả ta tộc lần này tiến vào Bách Đoạn Sơn trưởng bối, cường đại người phong ấn đều chấm ngoặc kép, nói ra cái này, tên này nhân tộc thiên tài nói không được nữa. Thật tốt một cái đại nam nhi, ngữ điệu lại có chút nghẹt ngào. Bạch Viêm có một lần mang theo IBM nhóm đồ sát người phong ấn lúc, tên này nhân tộc thiên tài vừa lúc ở trận, lúc ấy chàng diện kia thật sự là quá hung tàn, có thể phát huy ra Bách Đoạn Sơn cao nhất hạn mức cao nhất lực lượng. Vô cùng cường đại người phong ấn, bị lực lượng vô hình trong nháy mắt xé nát. Huyết nhục bị cắn xé, thôn phệ không còn, liền ngay cả xương cốt cũng bị đập nát, cốt tủy bị hút không còn. Những cái kia quấn đầy băng vải quái vật, đơn giản liền là đến từ cửu u sứ giả của địa ngục. Đi vào trong nhân thế tiến hành thẩm phán, đem những cái kia vô cùng cường đại, chui quy tắc lỗ thủng người phong ấn, từng cái giết chết, sau đó thôn phệ. Để nó hài cốt không còn, một tên cũng không để lại, dùng huyết tinh tàn bạo phương thức, cảnh cáo tất cả ý đồ chui lỗ thủng, đánh vỡ cân bằng người. Bởi vì không phải người phong ấn, Bạch Viêm cũng không muốn không phân tốt xấu đại khai sát giới. Cùng người phong ấn cùng nhau những kia tuổi trẻ các thiên tài, Bạch Viêm đều không có quản. Tên này thiên tài cũng bởi vậy trốn khỏi một kiếp, nhưng chính là như vậy, mới càng làm cho người ta e ngại, làm cho Bạch Viêm cái này ăn người ma vương hung danh rộng khắp truyền bá ra. Thậm chí có người suy đoán, Bạch Viêm rất có thể là Bách Đoạn Sơn quy tắc, nhằm vào những cái kia lén qua người phong ấn, chọn lựa lại một loại mới trừng trị biện pháp, bằng không như thế nào lại chỉ nhằm vào người phong ấn đâu. Trong lúc nhất thời, vô số người phong ấn khiếp sợ, tất cả đều trốn, không còn dám tùy ý ẩn hiện. Lúc này thấy đến Bạch Viêm lần nữa hiện thân, lập tức vô số người khiếp sợ, có nghe qua nghe đồn, hoặc là tận mắt nhìn đến qua Bạch Viêm hung tàn sự tích, nhao nhao hướng người chung quanh nói về, cáo chi Bạch Viêm đáng sợ. khuyên bảo người chung quanh không nên tùy tiện trêu chọc. Một chút không có thấy tận mắt biết qua Bạch Viêm đáng sợ cường đại chủng tộc thì xem thường, cát, không phải liền là đánh chết một đầu thần nghĩ sao? Đổi thành ta các loại, đồng dạng có thể làm được, chẳng qua là đều không muốn đi làm như vậy mà thôi. Phải biết cái này thần nghĩ cũng không phải lấy đơn đả độc đấu mà nổi danh, bọn chúng một khi ẩn hiện, thường thường liền là một đám. Chụp chết một cái thần nghĩ không sao, nhưng nếu là gây ra một đám thần nghĩ, liền xem như cường đại thái cổ di chủng, cũng muốn nhượng bộ lui binh. Quả nhiên, những này cường đại chủng tộc vừa dứt lời, liền phát giác, phương xa đại địa truyền đến ù ù tiếng vang, đại địa rung động, bụi mù nổi lên bốn phía, một đám giáp xác hiện ra thanh đồng rực rỡ thần nghĩ, và nứt núi đá. Dẫm nát mặt đất, hướng phía Bạch Viêm vọt tới. Cẩn thận khẽ đếm, lại chừng 12 con thần nghĩ. Trong đó một cái càng là hiện ra màu trắng bạc trạch, lấp lóe chói lọi rực rỡ, càng cường tráng hơn hữu lực, xem xét liền không dễ chọc. Dám giết thần nghĩ, cho ta xông, đem thằng nhóc loài người này cho ta nghiền nát. Con này màu bạc trắng thần nghĩ ra lệnh một tiếng, lập tức tất cả thần nghĩ cùng một chỗ xông về trước, giơ lên cự ngao hướng về Bạch Viêm còn có độc giác nhân hùng vọt tới. Mẹ liệt, một đám thần nghĩ thật đáng sợ. Độc giác nhân hùng giật nảy mình, một đôi gấu mắt kém chút trừng ra ngoài, kịp phản ứng về sau, nhanh như chớp lẻn đến Bạch Viêm sau lưng, như cái thẹn thùng tiểu tức phụ giống như vụng trộm nhô đầu ra dò xét những này thần nghĩ, sau đó lại vèo rụt về lại. Đến rất đúng lúc, ta đang lo làm sao tìm được cơ hội cho Kurokhan nhóm thêm đồ ăn đâu. Bạch Viêm không lo ngược lại còn mừng. Nơi này mặc dù sinh linh có rất nhiều, nhưng đối phương đã cùng hắn không có thù, lại không chọc tới hắn, càng không có thần linh mảnh vỡ loại hình hắn cần thiết đồ vật. Hắn cũng không tốt, không phân tốt xấu, trực tiếp ra tay không phải, những này va chạm mà đến thần nghĩ. Tới đúng lúc, Kurokhan nhóm, những này đại cái đầu con kiến, liền giao cho các ngươi, yên tâm mở rộng ăn, không cần khách khí với ta. Bạch Viêm cười lạnh, đã chọc phải hắn, cái kia cũng không có cái gì nhưng khách khí, là, tạ ơn, chủ nhân quà tặng. Chấm ngoặc kép, vô số IBM hai mắt sáng lên, nhìn xem khi thế hùng hổ xông lên một đám thần nghĩ. Hưng phấn nhào tới, mỹ vị, chúng ta tới, chấm ngoặc kép, phu phu, phu phu, từ từ tương đương IBM nhóm liêm đao bàn tay vung ra. Đem từng cái thần nghĩ đập té xuống đất, lợi chảo vồ xuống đi. Tại thần nghĩ giáp xác bên trên trào xuất ra đạo đạo hỏa hoa, phát ra rợn người tiếng vang. Bạch Viêm cũng đơn độc nghênh tiếp cái kia màu trắng bạc thần nghĩ, nắm đấm phát ra ngân quang, đập ầm ầm hạ ầm ầm, màu trắng bạc thần nghĩ đôi kia cự ngao lập tức bị oanh đoạn, phát ra thảm thiết tiếng hí. Bạch Viêm lại là mấy quyền oanh ra, quyền thế mạnh mẽ, mang theo ngân quang, đem màu trắng bạc thần nghĩ thật sâu nện vào khắp mặt đất. Giáp xác vỡ ra, có hiện ra hào quang huyết dịch lưu chảy máu ra, thảm thiết dị thường. Tại Bạch Viêm cường thế đánh giết màu trắng bạc thần nghĩ lúc, IBM nhóm cũng đem cái khác mười mấy đầu thần nghĩ vây giết, cạy ra giáp xác, nuốt ăn bên trong huyết nhục. Tê, lúc trước còn lơ đánh những cái kia cường đại chủng tộc cùng nhau ngược lại hút miệng khí lạnh, nhìn về phía Bạch Viêm ánh mắt lập tức tràn đầy e ngại. Thực sự quá quỷ dị, quá hung tàn, những cái kia vô ảnh vật vô hình đến tột cùng là cái gì? Chẳng những sẽ tại thái cổ thời kỳ hoành phách nhất thời thần nghĩ vây giết, còn đập nát giáp xác nuốt ăn huyết nhục. Cái kia thanh tú thiếu niên bản thân thực lực càng là cường hãn, vẻn vẹn mấy quyền liền đánh chết đầu kia huyết mạch lực kinh người màu trắng bạc thần nghĩ. Ở đây những sinh linh này, cho dù là cường đại thái cổ di chủng, ngoại trừ cường đại nhất mấy cái kia, chỉ sợ cũng tiếp không được Bạch Viêm mấy quyền, liền sẽ không địch lại chết a. Bạch Viêm mang theo Độc Giác Nhân Hùng, dạo bước hướng phía sơn môn mà đến. Trên đường những nơi đi qua, rất nhiều sinh linh tất cả đều e ngại, cùng nhau lui về sau, không dám trêu chọc vị này sát tinh. Hắn liền là cái kia trong truyền thuyết ăn người ma vương, chuyên môn săn giết người phong ấn, dũng mãnh phi thường vô địch, cường hãn phi thường. Đây là một đầu bản thổ sinh linh mạnh mẽ, một đầu hình người cường đại hung thú, tuyệt đối không thể trêu chọc. Trong lúc nhất thời, Bạch Viêm hung danh, cái này ngoài sơn môn những sinh linh này ở giữa nhanh chóng truyền bá. Thậm chí, còn có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.